Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Côn Chỉ Trương Tề. Vẻn vẹn là một chiêu, Lâm Hiên thuấn sát Triệu Hoa, khiếp sợ toàn trường, luận võ đài bị hai người bọn họ đều bắn cho nát vụn một đại khối. Mặt đất đều che kín dày đặc rạn nứt, có thể tưởng tượng được trước bạo phát cỡ nào kinh người. Đây vẫn là luyện linh kỳ 2 tầng biểu hiện lực sao? Ta dám nói đây mặt luyện linh kỳ 3 tầng, thậm chí là 4 tầng cũng không sánh bằng đi. Đông đảo đệ tử đều trợn mắt líu lưỡi, hơi hơi cân nhắc dưới đây lực bộc phát. Có bộ phận phát hiện mình đều không cách nào bùng nổ ra kinh khủng như vậy lực lượng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng là, vũ khí đều là bảo khí cấp bậc, võ kỹ càng là thiên cấp võ học, thêm vào không kém tu vi, bộc phát ra thương tổn là khủng bố. Bảo khí cấp bậc vũ khí, kỳ thực ở đây các đệ tử đều có cũng không ngạc nhiên. Mỗi cái đệ tử thiên phú đều không kém, bối cảnh ít nhiều gì đều sẽ có chút, nhưng thiên cấp võ học không phải là mỗi người đều có. Đây lực bộc phát, Trương Tề nhíu mày, để hắn đều cảm thấy có mấy phần khiếp đảm cảm giác. Dựa theo tình huống như thế tiếp tục kéo dài, Lâm Hiên thật là có khả năng đuổi theo hắn, đem hắn đạp ở dưới chân. Không, không thể, Triệu Hoa Hiết bên trong hô lên, hắn không có hôn mê, hai tay run không ngừng, dương mắt căm tức Lâm Hiên, ngươi làm sao còn có thiên cấp võ học, ngươi có, ta vì sao không có, Lâm Hiên quăng dưới Long Vân Côn, một mặt hờ hững, Côn Thiên Quyết ở hắn tu luyện dưới, tiến bộ thần tốc, bởi tìm thấy ý cảnh, vì lẽ đó tu luyện lên cực kỳ cấp tốc. Hơn nữa hồn châu phụ trợ, càng thêm không cần nhiều lời. Hồn châu cung cấp là siêu cường lực lượng tinh thần, có thể rất dễ dàng vì hắn giải thích này thiên cấp võ học. Bất quá so với linh hồn phụ thể như trước quá kém. Hiện nay hắn chỉ học sẽ thức thứ nhất, nắm giữ trình độ chỉ có thể nói đạt đến đạt tiêu chuẩn trở lên. Cũng không phải là chân chính hoàn mỹ cảnh giới, nói là tiến bộ thần tốc. Hắn cũng là đầy đủ tu luyện hơn một tháng, mới có thể đạt đến trình độ như thế này. Chỉ là ở băng phong cung bên trong, liền đi tới sắp tới một tuần thời gian. Hắn phỏng chừng dưới thời gian sau, ngay khi mê hình xâm lâm bên trong tiếp tục điên cuồng tu luyện lên. Vô số cự hùng chính là hắn đối thủ tốt nhất. Không thể, ta sẽ không thua, ta sẽ không thua. Triệu Hoa phẫn hống một tiếng, đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên. Từ thân phận lệnh bài bên trong lấy ra mặt khác một cái đại đao. Tuy nói không bằng trước cái kia một cái, nhưng cấp bậc như thế là không thấp. Đặc biệt là bí mật mang theo thiên cấp võ học, coi như là phổ thông phàm thiết, uy lực đều là cực kỳ kinh người tồn tại. Phách khí như hồng, Triệu Hoa nhảy lên thật cao, cố nén bắt tay cánh tay thương thế, vẫy vẫy đại đao hướng về Lâm Hiên nặng nề bổ xuống. Trên cánh tay nứt ra vết thương càng là chảy ra càng nhiều máu hơn. Nhưng hắn cũng không để ý. Như trước là dụng hết toàn lực tầng tầng bổ xuống. Bá đạo khí thế dường như có thể bổ ra toàn bộ bầu trời. Sắp chết dãy giụa, kéo dài hơi tàn thôi. Lâm Hiên lần thứ hai nắm chặt Long Vân Côn. Trong mắt bắn ra một ánh hào quang. Lần thứ hai sử dụng tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhắm ngay bổ xuống đây một đao. Trở tay liền vung đi tới, trường côn vẽ ra độ cong xem ra thật chậm, trên thực tế biểu hiện ra là vô số đạo tàn ảnh. Toái sơn hà, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, Long Vân Côn vặn vẹo vùng không gian này, bổ xuống hồng quang đều bị nguồn sức mạnh này cho vặn vẹo. Xé rách, đây chính là một luồng vặn vẹo trong thiên địa lực lượng. Triệu Hoa công kích làm sao có thể so sánh? Lại là một trận nổ tung vang lên. Triệu Hoa bổ xuống đại đao hóa thành hai đoạn. Cả người bị một luồng sức mạnh kinh khủng tàn nhẫn mà ép xuống. Chợt nặng nề nện xuống đất. Đem cứng rắn mặt đất đều cho đập ra cái hố sâu. Hắn trợn to hai mắt nhìn bầu trời. Sau đó đầu hướng về bên cạnh phiến diện. Ngất đi. Hai tay lần này là không ngừng được huyết chảy ra ngoài. Kinh mạch từ lâu phá nổ tung không ít. Mắt thấy là hai tay sau này cũng không thể dùng, mang ý nghĩa sau này hắn coi như là thương tổn được rồi. hai tay muốn phát huy toàn lực đều rất khó khăn. Đã xem như là cái bán tàn. Triệu Hoa mạnh mẽ công kích, thương tổn chỉ là thân thể mình, mà không phải giết chết Lâm Hiên. Thanh Phiêu Vân vội vàng nhẹ nhàng di qua, cấp tốc vì là Triệu Hoa cầm máu, cũng cho hắn nhét vào một viên đan dược chữa trị vết thương. Chợt ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, nội tâm khiếp sợ đạt đến tột đỉnh trình độ. Lâm Hiên thực sự là quá mạnh mẽ, nhưng cái này là cũng không phải là trọng điểm, mà là hắn càng là tìm thấy chân chính thiên cấp võ học ngưỡng cửa. Võ học mệnh danh cũng không phải là sằng bậy, trong đó thiên cấp võ học chính là dung hợp sức mạnh thiên địa, mới có thể tính cả thiên cấp võ học. Triệu Hoa thiên cấp võ học là hàng thật, nhưng hắn chưa hề hoàn toàn phát huy được, không có điều động sức mạnh thiên địa đến công kích, bởi vậy phát huy được trình độ không đủ một nửa. Mà Lâm Hiên là chân chính thiên cấp võ học, thật cùng trong thiên địa dung hợp được, uy lực ung dung thuấn sát Triệu Hoa thiên cấp võ học. Đây chính là thiên phú tầm quan trọng, tương tự là luyện linh kỳ 2 tầng. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Đây chính là đối với thiên địa cảm ngộ, đối với võ kỹ cảm ngộ. Xa xa Đả Tọa Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt giống như hóa thành thực chất, giống như nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Chợt cười nhạt nói, thú vị, thú vị, chỉ là luyện linh kỳ 2 tầng liền có thể lợi dụng sức mạnh thiên địa. Ngũ trưởng lão ánh mắt quả nhiên không sai, liền để ta xem một chút, ngươi có thể hay không bò đến ta ngang nhau vị trí đi. Khắp nơi đều không quan tâm Lăng Thiên, rốt cục mở mắt ra, bực này thiên phú cũng làm cho nội tâm hắn có chấn động. Bởi vì đây căn bản không phải một cái đơn giản sự tình. Nghĩ thông suốt qua khổ tu liền có thể đạt đến nói là rất khó. Hắn đều không biết Lâm Hiên vì sao có thể đạt đến loại cảnh giới này. Kỳ thực đây cũng không khó khăn. Mù Lâm Hiên mỗi ngày đều ở cảm ứng thiên địa tình huống, bức bách hắn đi cảm ứng vùng thế giới này. Bởi vậy ở hắn bộc phát ra thì một luồng dung hợp sức mạnh thiên địa liền thể hiện rồi đi ra. Đây là một loại ngẫu nhiên, cũng là một loại tất nhiên. Mọi người chân chính nhìn rõ ràng cuộc chiến đấu này thì đều vì Lâm Hiên thực lực lau mồ hôi. 2 tháng không gặp, tu vi thực sự là vững vàng tăng lên tới, mà không phải dùng đan dược tăng lên lên. Thật là như vậy nói, không khỏi quá khủng bố điểm chứ. Sự thực liền đặt tại trước mắt, bọn họ không thể không tin tưởng. Lâm Hiên đã nắm giữ vấn đỉnh 50 vị trí đầu thực lực. Khởi đầu bị cười nhạo Lâm Hiên, đã không ai sẽ đi cười nhạo hắn. Ngoại trừ những kia xếp hạng phía trước ở ngoài, những người còn lại đều tán đồng hắn. Thực lực vô luận là ở đâu bên trong, đều là mạnh mẽ nhất nói chuyện quyền. Rất tốt, rất tốt. Thanh Phiêu Vân hưng phấn đứng dậy. Hắn vốn tưởng rằng Lâm Hiên thất bại ở Triệu Hoa trong tay. Ai biết thật thắng. Hơn nữa giành được phi thường ung dung, để trên mặt hắn cũng có quang. Trước ngột ngạt, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Dù sao trước mọi người dư luận nhưng là khá là nghiêm trọng, đều nói các trưởng lão ánh mắt không được. Hiện tại còn ai dám nói? Lâm Vân Long, ngươi thu được cuộc tỷ thí này thắng lợi, chúc mừng ngươi chính thức trở thành nội đường đệ tử. Thanh Phiêu Vân cười nói, bởi ngươi khiêu chiến thành công Triệu Hoa, ngươi trực tiếp thăng làm người thứ 90 thứ. Vừa mới gia nhập liền tiêu thăng đến người thứ 90. Chiến tích này tương đối khá. Đa tạ ngũ trưởng lão. Đệ tử còn có một chuyện muốn hỏi. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hững, cũng không có vì vậy thật cao hứng. Vốn là đây chính là tất nhiên sự tình, còn dùng nói nhiều cái gì? Chuyện gì? Thanh Phiêu Vân nói ra. Đệ tử đã nghĩ hỏi. Quy định không phải nói, đệ tử còn có thể lại khiêu chiến một người. Hơn nữa không hạn chế thứ tự sao? Lâm Hiên nói ra, là, hoàn toàn là tùy ý khiêu chiến bất kỳ thứ tự. Vậy ngươi là còn muốn khiêu chiến vị thứ mấy? Thanh Phiêu Vân không có kỳ quái. Lấy Lâm Hiên thực lực, tuyệt đối là ở 90 tên bên trên. Vì lẽ đó Lâm Hiên yêu cầu này, hắn cảm thấy cũng không kỳ quái. Hiếu kỳ là sẽ khiêu chiến tên thứ mấy? Lâm Hiên nhấc côn chỉ về xa xa một cái đệ tử, trầm giọng nói, ta muốn khiêu chiến chính là xếp hàng thứ 212 tên Trương Tề. 22 tên Trương Tề. Hết chương.